Chương 140, Đại Thúc Thỉnh Cầu. Canh ba huy ngươi lúc nào sẽ độc tâm thuật hướng phía nhà hàng đi đến hai người, trong khi tiến lên Ệ Lệ Xạ nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Dù sao vừa rồi nàng là thấy được cái kia đại thúc biểu lộ, giống như thật bị Dương nói trúng, nhưng là nàng cho tới bây giờ liền chưa thấy qua Dương hội sẽ cái gì siêu năng lực, càng chưa thấy qua hắn hội sẽ độc tâm thuật, làm sao không hiểu thấu liền biến thành siêu năng lực giả. Ta vẫn luôn hội sẽ ai chỉ là ta rất điệu thấp mà thôi. Dương nghe tiếng không khỏi lộ ra một tia ngoạn vị. Tiếu Dung kỳ thật loại này năng lực, là một loại để cho người khác rất hận năng lực. Thử nghĩ một hồi, ngươi nếu là ý nghĩ trong lòng, luôn luôn bị một người xem thấu sẽ là thật sao cảm thụ. Cũng may Dương chỉ là bởi vì phụ tủ xì tật mà biết một ít chuyện, mà không phải hội sẽ độc tâm thuật. Cái gì đó ta? Ta nhìn ngươi căn bản chính là gạt người. Vừa rồi trùng hợp nói chúng mà thôi. Hệ lì xả nghe tiếng, nhìn Dương nói hình như không phải nói đùa diễn, giống như bỗng nhiên có chu tờ hốt hoảng siêu đến không biết đang lo lắng thật sao, còn đem đầu chuyển hướng địa phương khác đi, nhìn Dương một trận hiếu kỳ, không biết nàng bỗng nhiên làm sao vậy, bất quá vẫn là quyết định lại trêu chọc nàng. Trùng hợp cái kia để ta nhìn ngươi đang suy nghĩ gì tốt. Dương nghe tiếng cố ý làm bộ nhìn về phía Hệ Lệ Xả mở miệng nói ra. Giống như thật muốn nhìn thấu trong nội tâm nàng suy nghĩ gì, mà Hệ Lệ Xả nghe tiếng sau cũng là màu đậm có chu tờ mất tự nhiên, bất quá nhưng thật giống như tại cực lực khắc chế, sắc mặt càng hơi hơi phím hồng, không dám nhìn tới Dương con mắt. Trước mặt thiếu niên xin chờ một chút ngay tại Hệ Lệ Xả cảm giác lòng của mình sắp nhảy lúc đi ra, đột nhiên tới thanh âm, để Hệ Lệ Xả cảm giác giống như giải thoát rồi, đây là đổi cứu được thanh âm của nàng, đối với cái này cái thanh âm chủ nhân. Cũng không tiếp tục là vừa rồi như vậy cửu thị, người này chính là vừa rồi cái kia ngăn cản Dương đại thuốc. Dương thì là một trận phiên muộn, âm thầm đầu đen rau muống mình còn không có chơi chán đâu đại thuốc ngươi còn có việc sao bất quá Dương cũng không có biểu hiện ra không thoải mái, dù sao chỉ là một trò đùa, mở một nói đùa liền có thể, không có gì tốt tức giận. Đúng nếu như nói ngươi thật sự có độc tâm thuật, như vậy ngươi hẳn phải biết thân phận của ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Nếu như ngươi có độc tâm thuật, xin ngươi giúp ta xem một chút sạp gì nạ nội tâm, ta muốn biết nội tâm của nàng thế giới đến cùng là thế nào. Đại thúc nghe tiếng sau thần sắc nghiêm túc mở miệng nói. Rất hiển nhiên chuyện này là hắn rất để ý. Uy uy uy ngươi vị đại thúc này muốn làm gì a? Hừ, đã sớm nhìn ngươi không phải người tốt, lại muốn biết người ta trong lòng nghĩ thật sao. Không thể không nói nữ nhân là giỏi thay đổi, vừa mới còn âm thầm cảm tạ đại thúc đến cứu được nàng, hiện tại liền nói hắn không là người tốt. Bất quá ngẫm lại cũng thế, dù sao loại chuyện này, là cô gái đều sẽ có phòng bị tâm. Nghĩ một cái miệng đầy râu mép trung niên đại thúc, để nghi ngờ hỗ trợ nhìn trộm một cô gái nội tâm, đây coi là chuyện gì xảy ra. Thứ nhất cái phản ứng khẳng định liền là trung niên đại thúc này lòng mang ác ý, cho nên Hệ Lệ Xả quả quyết là nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói ra. Nhưng không nghĩ đến để nàng thổ huyết sự tình phát sinh. Tốt nếu như có thể mà nói. Bất quá ta chưa hẳn có thể làm đến phi lưu manh á Dương thế mà đáp ứng, để Hệ Lệ Xả mở to hai mắt nhìn, lập tức trong lòng thầm mắng Dương là lưu manh. Bất quá nhưng không có mắng ra, bằng không vạn nhất để hắn không cao tâm, đến xem mình đang suy nghĩ gì liền nguy rồi. Trong lòng âm thầm quyết định, chờ sau đó một nhất định phải cùng đi qua nhìn một chút hai cái này cấu kết với nhau làm việc xấu ra hỏa muốn làm gì chuyện tốt, mình nhất định phải ngăn cản. Cảm ơn ngươi đại thúc nghe tiếng về sau. Mang theo một loại thật sâu cảm giác mệt mỏi trong hai mắt, giống như xuất hiện một tia mông lung. Nếu như nói hắn có thể biết sạp gì nạ trong nội tâm nghĩ pháp, có lẽ, liền sẽ không phát sinh hiện tại chuyện như vậy, vừa mới chính là Dương lời nói điểm diếu hắn, cũng làm cho hắn hiểu được, mình không thể tiếp tục như vậy trốn ở đó, nhất định phải làm chút gì. Sạp phở ổng City trung tâm nơi này chính là sạp phở ổng Jim đi nhìn trước mắt to lớn kiến trúc, chính là sạp phở ổng Jim chỗ. A Dương bên người là đại thúc cùng Hệ Lệ Xạ, đương nhiên lúc này Hệ Lệ Xạ đang dùng xem kỹ người xấu ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người, mà đại thúc thì là đến dẫn đường. Chính là chỗ này, tốt các ngươi đi vào đi ta lưu tại nơi này, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta sẽ ở tất yếu thời điểm trợ giúp các ngươi nhìn xem xạ phở ổng Jim. Đại thúc có chút thở dài, sau đó đôi Dương mở miệng nói Dương biết, hắn lưu lại là hay là lo lắng cho mình không thể thành công. Nói như vậy, siêu mã hắn ở bên ngoài, lấy năng lực của hắn còn có thể mang mình cùng Hệ Lệ Xạ rời đi, nếu là một siêu tiến đi, thất bại liền sẽ bị một mẻ hút gọn, dù sao tại siêu năng lực bên trên, hắn không phải là đối thủ của Sạp Di Nạ. Biết cả Mịu Lệ đi thôi, Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu đối hệ lệ xạ nói ra một siêu lữ hành xuống tới, một mực ngay cả tên họ gọi cũng không phải có chuyện như vậy, cho nên hai người đều là dùng bình thường xưng hô. Ai biết Dương còn không biết, chỗ nào chọc cô nàng này, chỉ là ngạo kiều hư một tiếng, liền dẫn đầu hướng phía đạo quán phương hướng đi đến. Không phải liền là chỉ đùa một chút trêu chọc nàng sao, cần thiết hay không mập chúng ta đi thôi, suy tư một cái. Dương còn tưởng rằng là bởi vì vừa rồi mình dùng hội sẽ độc tâm thuật đùa nàng, khiến nàng đến bây giờ còn đang tức giận, lập tức có chu tờ buồn bực nói, sau đó đôi bên chân mập nói ra, sau đó liền hướng phía đạo quán bên trong đều đi. Thiếu niên làm phiên ngươi, hy vọng ngươi có thể thành công. A đại thúc nhìn xem Dương bóng lưng tháo cái nón xuống mở miệng nói. Nhưng trong giọng nói còn là mang theo một tia ga nhờ ưu, trong lòng cũng quyết định, mặc kệ Dương thành công không thành công, cũng không thể để bọn hắn có việc. Rất nhanh, Dương cùng nghệ lệ xạ liền đi tới xạ phở ổng gym nội bộ, nơi này trên lối đi có rất nhiều gian phòng. Thứ hai, không phòng môn pha lê bên trên đó có thể thấy được, bên trong có thật nhiều người, đều là mặc áo khoác trắng, mà trong phòng, đều tại làm lấy chuyện kỳ quái, có cầm giấy không ngừng dùng con mắt chăm chú nhìn. Có cầm sắt cái thìa nắm trong tay dùng đến lực, nhưng không có đem lực đạo dùng tại cái thìa bên trên. Những người này, chẳng lẽ đều tại tu hành siêu năng lực? Nhìn xem những người này động tác, hễ lệ xạ hiếu kỳ mở miệng nói, siêu năng lực người bình thường hay là không thường gặp, nhưng lại ở chỗ này tụ tập nhiều như vậy, nhìn lấy bo nở hà nở nắm thìa, chỉ là nhìn xem liền sẽ tự động ốn lượn không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi là ai? Đúng lúc này, một trận thanh âm truyền đến. Sau đó chỉ thấy trước mắt một người đi tới, áo khoác trắng, tóc dài màu đỏ, còn mang theo một cái khẩu trang.